Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1080, cái này nữ nhân là cường đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không muốn lãng phí thời gian. Ánh mắt hơi quét, đối với giờ phút này thế cục đã có chỗ hiểu. 17 người, thực lực căn bản là tại Lam Huyền cao cấp. Có 6 cái là Hồng Huyền sơ kỳ. Cái kia mập lùn thanh niên, từ hắn vừa rút đi đến xem, cũng là Hồng Huyền hậu kỳ. Tỷ nói khoảng cách thanh huyền chỉ là một bước, nhưng một bước này cũng đại biểu cho muốn giết hắn Khúc Đàn Nhi rất dễ dàng. Những người này không gặp Tử Vân Tông tông chủ. Lúc này, uy, chỉ dựa vào những người này muốn giữ lại ta là không đủ. Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm, cực kỳ nhàn nhã tự nhiên đứng lên, mộc mạc tay nhỏ còn có chút sửa sang lại một chút trên đầu áo choàng, ẩn tàng mang theo mấy phần khinh thường, còn có mấy phần không kiên nhẫn, tựa như hỏi: các ngươi tông chủ đây, như thế trọng yếu thời khắc làm sao không xuất hiện? Mập lùn thanh niên lập tức hừ lạnh nói ra: bằng ngươi, không cần chúng ta tông chủ xuất hiện, thật là ồn ào. Khúc Đàn Nhi thân ảnh đứng yên, muốn chết. Mập lùn thanh niên thần sắc vặn vẹo, đại kiếm lăng lệ ra khỏi vỏ, ngậm lấy mãnh liệt nhất sát chiêu, bỗng nhiên tật nhào về phía Khúc Đàn Nhi. Một kiếm này cực nhanh, mang theo chướng mắt hồng mang, trong chốc lát mũi kiếm đã đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khúc Đàn Nhi không nhúc nhích, phảng phất là không nhìn thấy kiếm kia, trơ mắt chờ lấy thân kiếm kia qua đây, đã đâm thân thể nàng. Hơn nữa, ngoại nhân cũng thật coi là kiếm kia muốn đâm trúng nàng. Mập lùn thanh niên cười lạnh, châm chọc nói: liền chút thực lực ấy, cũng dám hung hăng. Vừa dứt lời, hắn sắc mặt liền đại biến, hai mắt ngạc nhiên, kiếm căn bản liền không có đâm trúng Khúc Đàn Nhi thân thể. Xuyên qua chỉ là nàng lưu lại một đạo tàn ảnh, cơ hồ tại đồng thời, một đạo mơ hồ ngậm lấy tử sắc bạch mang, đã trong nháy mắt xuyên qua mập lùn thanh niên trái tim. Đối với muốn giết người một nhà, Khúc Đàn Nhi là từ trước tới giờ sẽ không nương tay. Một chiêu lập tức giết, một khắc mất mạng. Tại mập lùn thanh niên chết một khắc, có một đầu tay nhỏ ấn lên đỉnh đầu hắn thiên linh. Siêu hồn, hoàng trưởng lão kinh hãi, bỗng nhiên một trường chụp về phía Khúc Đàn Nhi, muốn cứu ra thanh niên. Nguyên bản thân thể báo hỏng, nhưng huyền thần còn tại, thanh niên liền còn có đoạt xá khôi phục khả năng. Nếu như siêu hồn, coi như linh hồn không chết, cũng có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn. Bồng, hai đạo lực lượng cường đại va chạm, tiếp lấy, tại đám người chấn kinh ở trong, nhìn thấy một cái thân thể mất đi cân bằng, chật vật bay ngược đụng vào nơi xa vách tường. Nhìn kỹ phía dưới, người này chính là hoàng trưởng lão. So ra, Khúc Đàn Nhi tư thái càng có vẻ nàng hời hợt, giống như thờ ơ bưng lên lấy trống không tay nhỏ, lại thu trở về. Siêu hồn, như cũ tại tiếp tục, chỉ là một chiêu, nói khống chế lại mập lùn thanh niên, lại một chiêu liền đại bại hoàng trưởng lão. Thực lực này lập tức dọa ngốc còn lại Tử Vân Tông người. Giờ phút này, đến một đám người bên trong, thực lực mạnh nhất liền là hai cái này trưởng lão. Thế là, những người còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi hơi hơi híp con ngươi, quét mắt những người này. Nàng cảm thấy Tử Vân Tông những người này đều phạm một cái sai lầm lớn. Một cái thiên đại, chí mạng sai lầm. Khinh thị đối thủ, không có trước đó đi giải nàng thực lực, đoán chừng cũng làm nàng không phải tu huyền giả mà đối đãi. Thậm chí, sai lầm mà coi là, nàng chỉ là dựa vào pháp bảo giết bọn hắn. Đúng, cái này một cái sai lầm tin tức, chính là có một cái huyền thần chạy trốn, gọi Thích trưởng lão người truyền lại. Cái này một điểm, đầy đủ Tử Vân Tông người bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Bành, một tiếng vang trầm, Mập lùn thanh niên thi thể rớt xuống đất, không nhúc nhích. Cách chương.